Vô địch kiếm vực, chương 576, 576, trả lạnh nhân tâm lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đã chết, các ngươi biết không? Truyền thuyết hắn giết toàn bộ Bách Hoa Cung, mang Bách Hoa Cung bà ngoại nho nhỏ đều chém tận giết tuyệt. Bởi vậy chọc giận Bách Hoa Cung tổ sư, làm cho Bách Hoa Cung tổ sư hồn phách phủ xuống. Lão Thiên, đây chính là thánh giả cảnh cường giả a. Nguyên lai trên thế giới này dĩ nhiên thật sự có thánh giả cảnh cường giả. Hừ, Dương Diệp sát nghiệt nhiều lắm. Hắn rốt cục có báo ứng a hát. Ha ha, cái này, ta muốn nhìn Nam vực còn thế nào ngăn trở nhân hoàng La Tuấn bước chân của. Lấy La Tuấn cùng Dương Diệp trong lúc đó cừu hận, sợ rằng phàm là cùng Dương Diệp có quan hệ của người đều phải tao ương. Tấm tắc, nghe nói kiếm tông Tô Thanh thi thế nhưng đại mỹ nhân. Ha ha, nghĩ đến kia La Tuấn chắc chắn sẽ không buông tha. Dương Diệp nếu như trên trời có linh thiêng biết được nữ nhân của hắn bị người khác đạt được, không biết có thể hay không tức giận sống lại. Ha ha, ai, Dương Diệp vừa chết, nữa cũng không có người có thể ngăn cản La Tuấn bước chân của. Thế giới loài người, thực sự muốn nhất thống sao? Nam vực, phải nói cả cái thế giới loài người đều sôi trào. Bởi vì vô số người đều đang đồn Dương Diệp đã chết. Đỉnh Hán đế quốc, ha ha, Dương Diệp ngươi cũng có hôm nay. Thánh giả cảnh cường giả, ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Kim Loan điện thượng, khi biết Dương Diệp chết ở thánh giả cảnh cường giả trên tay sau, La Tuấn không có hình tượng chút nào tại Long Y phá lên cười. Đối với Dương Diệp, hắn là chân chánh hận thấu xương. Dương Diệp hai chữ này với hắn mà nói, trở thành một cái khúc mắc. Dương Diệp bất tử, hắn cả đời đều không giải được tâm kết này. Vì có thể thân thủ chính tay đâm Dương Diệp, hắn không tiếc bất cứ giá nào đối Bắc vực phát động chiến tranh. Hy vọng có thể chinh phục Bắc vực. Sau đó thu được bốn vực chi lực đi đối phó Dương Diệp. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Diệp ở phía sau cư nhiên đã chết. Chúc mừng nhân chủ, quần thần chúc mừng. La Tuấn bình phục quyết tâm tình, sau đó nói, truyền lệnh, khiến Triệu Trường Vân, Trương Mãnh thu binh, không cần về nước, trực tiếp mang binh xuôi nam, trước chú đóng ở Loạn Ma Hải. Còn có, khiến 10 đại quân đoàn cùng Phệ Hồn quân đoàn cùng với Hoàng Kim cấm vệ quân lập tức chuẩn bị xuất phát. Khác, thông chi các đại thế gia cùng tông môn, để cho bọn họ mang theo tất cả tinh anh đệ tử theo ta xuôi nam. Nếu là có không nghe hiệu lệnh đến, đều tru diệt. Dương Diệp vừa chết, thế giới loài người tại cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Hắn đã không có cần phải đang cùng những thứ kia thế gia cùng tông môn lá mặt lá trái. Nhân chủ, chúng ta như vậy, có thể hay không quá dồn dập chút. Lúc này, một gã đại thần đột nhiên nói. La Tuấn khoát tay áo. Đạo, Dương Diệp đã chết, kia bán thánh định sẽ không đang nhúng tay Nam vực trong lúc đó chuyện. Đến lúc đó, trẫm đại quân xuôi Nam, người nghĩ có ai có thể ngăn chặn ta Đỉnh Hán đế quốc sao? Chỉ cần thu phục Nam vực, Bắc vực tối đa bán nguyệt là có thể bắt. Đến lúc đó, cả cái thế giới loài người đều muốn tại trẫm điều khiển dưới. La Tuấn thanh âm trong mang theo không chút nào che giấu hưng phấn. Chỉ cần nhất thống cả cái thế giới loài người, hắn liền có thể có được cả cái thế giới loài người tín ngưỡng chi lực. Đến lúc đó, hoàng giả cảnh cường giả tính cái gì? Coi như là bán thánh, hắn cũng có thể đối kháng. Có thể Dương Diệp bỏ mình, bất quá là nghe đồn. Đại thần kia đạo, nếu là hắn không có chết đây. Nghe vậy, cả điện nhất thời vắng vẻ không tiếng động. Mặc kệ bọn họ có thừa nhận hay không, Dương Diệp cái này tôn giả cảnh huyền giả đều đã có thể uy hiếp được Đỉnh Hán đế quốc. Hoàng giả cảnh không ra, toàn bộ đại lục ai có thể làm gì được hắn. Nếu như hắn không chết, đại quân xuôi nam, tuy rằng Dương Diệp không cách nào đối kháng được toàn bộ Đỉnh Hán đại quân của đế quốc, nhưng là lại tuyệt đối có biến số. Đến lúc đó, lấy Dương Diệp cầm đầu Nam vực các đại thế lực chắc chắn khiến Đỉnh Hán đế quốc nỗ lực thảm thống đại giới. Mà khi đó, nếu như yêu tộc cùng ma tộc lại tới nhúng một tay, Đỉnh Hán đế quốc nên như thế nào? Nói chung, Dương Diệp như là chết. Đại quân xuôi Nam, Nam vực nguyên bản đầu nhập vào Dương Diệp những thứ kia thực lực. Khẳng định có sẽ rất nhiều sẽ làm phản. Dưới tình huống đó, muốn thu phục Nam vực, tuyệt đối là dễ dàng. Thế nhưng Dương Diệp nếu như không có chết, kia toàn bộ Nam vực thế lực chỉ biết hình thành một cái thiết bản. Đỉnh Hán đế quốc muốn hố hạ cái này thiết bản, chỉ biết nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. La Tuấn nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi. Nếu như Dương Diệp không có chết, hắn tuy rằng nắm giữ Tam vực chi lực, thế nhưng hắn không một cách tự tin có thể đối phó được Dương Diệp. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hắn dùng toàn bộ Đỉnh Hán đế quốc thực lực diệt Dương Diệp đám người, thu phục Nam vực, thế nhưng kế tiếp đây, Đỉnh Hán đế quốc nguyên khí đại thương sau, làm sao đối phó ma tộc cùng yêu tộc? Đúng lúc này, một giọng nói xuất hiện ở La Tuấn trong đầu. Thánh giả cảnh phủ xuống, Dương Diệp đoạn không sống khả năng. Nghe vậy, La Tuấn trên mặt lại nổi lên dáng tươi cười. Bởi vì, này thanh âm là Đỉnh Hán đế quốc tên kia bán thánh cường giả truyền tới. Truyền lệnh xuống, đại quân xuôi Nam, khi biết Dương Diệp bỏ mình sau, lại đang La Tuấn hiệu triệu hạ. Đỉnh Hán đế quốc những thứ kia thế gia cùng tông môn không có do dự chút nào. Mang tự mình trong tộc tinh nhuệ đều phái đi ra. Sơ bộ phỏng chừng, không đơn giản tính Đỉnh Hán đế quốc. Những thứ kia thế gia cùng tông môn tôn giả kính cường giả tổng số cộng lại liền có chừng 5.000 nhiều. Lúc này đây, bọn họ đã không có chút nào bảo lưu. Bởi vì đây là một hồi tất thắng chiến tranh. Trung vực cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Nam vực, phụ thân, ngươi thực sự muốn quyết định như vậy? Mạc Khinh Nguyệt nhìn trước mặt hắn trung niên nhân, cũng chính là phụ thân của nàng, càng đương đại Mạc gia đẩy ra gia chủ. Trung niên nhân cười khổ cười. Đạo, Khinh Nguyệt, Dương Diệp đã chết, chúng ta Mạc gia ở tại chỗ này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiểu chưa? Bọn họ tới giúp đỡ Dương Diệp, là bởi vì muốn cho Dương Diệp nhận tổ quy tông, trở thành Mạc gia của người. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp đã chết, bọn họ tự nhiên sẽ không ở tại chỗ này cho Nam vực những thế lực này chôn cùng. Thế nhưng nếu như hắn không chết đây, Mạc Khinh Nguyệt, đạo, phụ thân hẳn là minh bạch. Nếu như hắn không chết, chúng ta Mạc gia hiện tại lại vứt bỏ hắn đi. Như vậy, ta Mạc gia cùng hắn nữa không khả năng giải hòa. Lấy tính cách của hắn, ta Mạc gia có thể sẽ gặp phải diệt vong phần nguy. Tuyệt không khả năng, trung niên nhân, đạo, thánh giả cường giả xuất thủ. Hắn tuyệt không khả năng sống. Khinh Nguyệt, ngươi hẳn là minh bạch. La Tuấn mang theo cơ hồ là toàn bộ trung vực tinh nhuệ a. Chúng ta lấy cái gì đi ngăn chặn hắn? Ở tại chỗ này, chỉ là chịu chết mà thôi. Mạc Khinh Nguyệt hít sâu một hơi. Đạo, ngươi mang theo Mạc gia cường giả đi thôi. Ta ở tại chỗ này. Ngươi, trung niên nhân tức giận vô cùng. Mạc Khinh Nguyệt cũng không có ở để ý đến hắn. Xoay người ra đại điện. Sau nửa canh giờ, Mạc gia ngoại trừ Mạc Khinh Nguyệt bên ngoài, tất cả cường giả ly khai Nam vực. Kiếm Tông, các ngươi cũng muốn đi? Tô Thanh Thi nhìn trước mắt Thụ Tâm hỏi. Thụ Tâm áy náy gật đầu. Đạo, xin lỗi, ta đã biết được tin tức. La Tuấn đã mang theo toàn bộ trung vực tinh nhuệ đến đây Nam vực. Chúng ta, căn bản không cách nào ngăn chặn hắn. Ta không thể để cho thụ nhân tộc hủy ở trên tay của ta. Các ngươi muốn đầu nhập vào La Tuấn? Câu hỏi chính là Lục Kiếm Giao. Thụ Tâm đạo, chúng ta muốn đi Bắc vực. Tại Bắc vực vùng cực Bắc, có một chỗ có thể đi thông yêu vực. Chúng ta muốn thử xem, nếu như thực sự không được. Thụ Tâm không có nói rõ, thế nhưng tất cả mọi người hiểu ý của nàng. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, khoát tay áo. Dương Diệp sinh tử không biết, nàng cùng Hiểu Vũ Tịch hai ngày này chịu dằn vặt so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều nhiều hơn. Hiện tại nhìn thấy những người này không kịp chờ đợi đi ra phải đi, trong lòng nàng càng thêm không phải là tư vị. Thụ Tâm lần thứ hai áy náy đối về Tô Thanh Thi đám người gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, thụ nhân tộc ly khai. Các ngươi cổ vực thành thành chủ đây. Tô Thanh Thi nhìn về phía Lục Kiếm Giao, hỏi, Lục Kiếm Giao ô hai y đạo. Cha ta nói, chỉ cần không có chân chính xác định Dương Diệp chết một khắc kia, chúng ta Cổ Vực Thành liền vĩnh viễn đứng ở các ngươi bên này. Ngụ ý, chỉ cần xác định Dương Diệp vừa chết, như vậy Cổ Vực Thành chỉ biết như Mạc gia còn có thụ nhân tộc vậy. Tô Thanh Thi rất rõ ràng, gật đầu, vừa nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đạo, các ngươi thì sao? Đỉnh Hán Đế quốc đại quân xuôi nam, các ngươi loạn ma hải đứng mũi chịu sáo. Các ngươi nếu không phải đầu nhập vào La Tuấn, sợ rằng tại loạn ma hải cơ nghiệp đã đem không tồn tại nữa. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười nói. Tại một canh giờ trước, ta đã thông chi Đinh gia mang mọi người cùng tài vụ rời đi Nam Vực. Đồng thời bị phá hủy tất cả hải hãm. Không có hải hãm, La Tuấn đại quân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đạt được Nam Vực. Bất quá, tối đa chỉ có thể trì hoãn bọn họ bán nguyệt. Bởi vì lấy đỉnh Hán Đế quốc tài phú, phải lấy được hải hãm, hoặc là cái khác năm người đội thuyền, còn chưa phải khó khăn. Đinh Thược Dược sở dĩ được ăn cả ngã về không, là bởi vì lúc đầu cứu Dương Diệp cái kia tiểu cô nương, nàng không rõ ràng lắm cái gì gọi là thiên ngoại người thế, nhưng nàng phi thường rõ ràng. Cái kia tiểu cô nương tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, bởi vì kia thánh giả cảnh cường giả cũng trúng của nàng chiêu. Đồng thời đối với nàng cực kỳ kiêng kỵ, tuy rằng Dương Diệp còn sống hy vọng rất xa vời, thế nhưng nàng nghĩ đánh cuộc một lần, chỉ cần thắng, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng, ngày sau chỉ cần Dương Diệp bất tử, Đinh gia cũng sẽ không diệt. Dương Diệp tồn tại vạn năm, kia Đinh gia là có thể tồn tại vạn năm. Đây là một cái hào đồ, bởi vì một khi Dương Diệp thật đã chết rồi, kia Đinh gia tuyệt đối cũng sẽ bị diệt. Bởi vì trước khi nàng khiến Đinh gia làm sự, làm cho Đinh gia tuyệt đối không có khả năng tại đi đầu nhập vào La Tuấn. Nghe được Đinh Thược Dược nói, Tô Thanh Thi có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản nàng cho rằng cái này Đinh gia biết rời đi, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên không chỉ có không có rời đi, trái lại còn từ bỏ mình cơ nghiệp đứng ở Dương Diệp bên này. Lẽ nào nữ nhân này cũng ưa thích tự mình phu quân? Tô Thanh Thi trong đầu sinh ra một cái hoang đường ý niệm. Cổ Vực Thành, nguyên bản chính đang không ngừng rút lui khỏi Cổ Vực Thành hai cái An gia đang nghe Dương Diệp bỏ mình tin tức sau, đều ngừng lại, Thành Bắc An gia ngừng sau một thời gian ngắn lại bắt đầu rút lui khỏi. Bởi vì Thành Bắc An gia lão tổ tự mình ra mặt. Nếu như An Khô không rút lui, vậy hắn sẽ thấy là An gia gia chủ. Thành Nam An gia. Đỉnh Hán Đế quốc lần này mang tới tôn giả cảnh cường giả, có chừng 10000 ngũ, trong đó tôn giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài, có ít nhất 6000 đã ngoài, còn lại linh giả cảnh còn có vương giả cảnh, vô số kể, còn có, La Tuấn đã phái người đến đây, nói chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho hắn, hắn có thể bất kể so với trước khi An gia phản bội Đỉnh Hán Đế quốc chuyện. Không thì ngày sau toàn bộ đại lục mang nữa vô ngã môn An gia. Ngươi làm sao quyết định? Trong phòng, cô gái áo đen đối về trước mặt nàng An Bích Như đạo. Cách chương.